Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư, chương 14, phiên ngoại 2, chỉ có thể nhờ ánh trăng gửi lời chào đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Yang Huy trông xe của Ôn Kỳ Du có một con chim cánh cụt nhiều màu được làm bằng gốm, trông nó cực kỳ trẻ con và không hợp với màu sắc đơn điệu xung quanh tí nào. Nó là một trong những món quà được bố mẹ Ôn Đông Lâm tặng sau khi họ từ Anh trở về, nói là quà nhưng nó giống sản phẩm tặng kèm hơn. Ôn Kỳ Du còn nhớ rõ khi đó trong đống đồ sách về đều là những món quà vừa thiết thực lại vừa đẹp mắt, chẳng hạn như trà bá tước được đóng gói kỹ càng, hai chiếc khăn lụa kiểu dáng cổ điển và một bộ đồ dùng khi ăn bằng bạc rất tinh xảo. Bố mẹ Ôn Đông Lâm nói với họ rằng đây đều là quà tặng do Ôn Đông Lâm tự tay chọn lựa và dặn dò hai người mang về. Quý bà Tề Phương tức mẹ của Ôn Kỳ Du cực kỳ yêu thích bộ đồ dùng lộng lẫy này và liên tục khen ngợi sự chu đáo cũng như con mắt thẩm mỹ của Ôn Đông Lâm. Sau khi lấy đống đồ lớn ra, phía dưới cùng nhất là mấy chiếc đĩa CD cổ, Ôn Kỳ Hoan hưng phấn nhận lấy, lật ngược cái túi đựng lại, đồ đạc bên trong đều rơi xuống hết. Cách một tiếng, một con chim cánh cụt nhiều màu nằm giữa một đống CD cổ, Ôn Kỳ Hoan. Một tiếng rồi nhặt con chim cánh cụt lên xem. Không thấy hứng thú mấy nên lại để nó sang một bên. Bố mẹ Ôn Đông Lâm nói đùa. Ui cha, sao lại có món đồ chơi trẻ con ở đây nhỉ? Chim cánh cụt nhiều màu trông không hợp với đống quà tặng kia. Như bố mẹ Ôn Đông Lâm có nói đó, nó là một món đồ chơi nhỏ thôi. Nhưng Ôn Kỳ Du lại rất thích. Không chỉ vì nó là món quà từ Ôn Đông Lâm mà còn vì bản thân Ôn Kỳ Du rất thích chim cánh cụt. Bởi vậy Ôn Kỳ Du cầm lấy con chim cánh cụt. Xem kỹ thì thấy nó được làm rất tỉ mỉ, sau đó cậu nói muốn giữ lại món đồ chơi nhỏ này. Ôn Kỳ Du hết sức hài lòng với món quà này, không chỉ vì một số lý do đơn giản kia, quan trọng nhất vẫn là tính tiện lợi của con chim cánh cụt nhỏ này. Thêm vào đó, nó là một trong số ít những món đồ có liên quan đến Ôn Đông Lâm mà Ôn Kỳ Du có thể thoải mái trưng bày ra. Ban ngày Ôn Kỳ Du đặt chim cánh cụt nhỏ ở trong xe, đến đêm thì mang nó về nhà, ngày qua ngày. Chim cánh cụt cùng chìm vào giấc ngủ và di chuyển đến mọi nơi với cậu. Có một thời gian cậu quen đi tìm chim cánh cụt nhỏ đầu tiên sau khi rời giường, sau đó kiểm tra phần đầu của nó. Đôi khi cậu sẽ nhìn chim cánh cụt nhỏ mà nhớ tới Ôn Đông Lâm. Cậu sẽ tưởng tượng ra tâm trạng của Ôn Đông Lâm khi chọn con chim nhỏ này. Liệu anh có xuyên qua nó mà nhớ đến một người như cậu hay không? Lần đầu tiên Ôn Đông Lâm ngồi xe của cậu thì có cầm con chim cánh cụt nhỏ lên xem. Anh không nói gì mà lại đặt nó xuống như không biết đến nó vậy. Trong lòng Ôn Kỳ Du thoáng thấy thất vọng, cậu nhớ lại Ôn Kỳ Hoan thường nói. Mua những thứ này làm quà đi, phản ứng của Ôn Đông Lâm đã cho cậu biết Ôn Kỳ Hoan nói đúng rồi. Mãi về sau, khi mà Ôn Đông Lâm với Ôn Kỳ Du đã thông báo cho phụ huynh hai nhà biết về chuyện của hai người và nhận được sự ủng hộ, Ôn Kỳ Du cho rằng cuộc sống không còn khoảnh khắc nào viên mãn hơn nữa. Ngày hôm đó Ôn Đông Lâm cầm con chim cánh cụt nhỏ gõ vào trán cậu, đau đến nỗi cậu phải nhíu mày lại hỏi Ôn Đông Lâm đang làm gì. Ôn Kỳ Du là đồ ngốc, Ôn Đông Lâm mỉm cười nói. Lúc ấy Ôn Kỳ Du không hiểu Ôn Đông Lâm có ý gì, chỉ nghĩ rằng anh cũng vui mừng quá mức như mình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến một ngày nào đó con chim cánh cụt bị ngã xuống đất vì rừng đột ngột. Ôn Kỳ Du vội vàng cúi xuống nhặt nó lên thì mới phát hiện ra phần giữa của con chim cánh cụt bắt đầu có hơi lỏng lẻo và lắc lư sang hai bên. Ôn Kỳ Du thử vặn nó ra, chim cánh cụt tách ra làm hai, một tờ giấy rơi vào trong tay cậu. Ôn Kỳ Du vặn chặt con chim cánh cụt lại và cất kỹ rồi mới mở tờ giấy hình vuông gấp gọn này ra và nhìn thấy nét chữ bay bổng quen thuộc trên đó. Chưa xa xôi mấy mà lòng đã sầu trăm mối, chỉ có thể nhờ ánh trăng gửi lời chào đến người. Vài lời của editor, đến đây là kết thúc của câu chuyện ngắn nhẹ nhàng này rồi. Bộ này là món quà Noel mà tôi gửi tặng các tỉnh F. Chúc mọi người Giáng sinh an lành nhé. LT3PS, dòng chữ ở cuối là lời của bài hát Ánh Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Nỗi Tương Tư. Tôi đặt lại cái tên theo bài hát này đó, 3. Updated 25, 12, 23, cách chương.